The King and the Model, Đức Vua và Nàng Người Mẫu. Chương 10, góc truyện audio.com. Gần nửa đêm cô mới về đến nhà. Lúc về đến nơi, cô thấy bạn cùng phòng của mình đang loay hoay mở khóa cửa. Mother có vẻ cũng mới đi ra ngoài về. Vừa đi đâu về thế? Mấy đứa rủ vào chợ uống nước ép với tán nhảm. Hôm nay hẹn chàng như thế nào rồi hả? Mother quay sang cười hỏi, nhưng ngay sau đó khẽ nhăn mũi rồi chỉ vào cô. Mày hút thuốc với uống bia đấy à? Mùi thuốc ghê quá. Tà ngà ngà không để ý nên hút mấy điếu. Mother mở khóa xong rồi đẩy cửa vào. Cô cũng lảo đảo đi theo. Vào đến trong nhà, cô tháo giày ném vào một góc, đi thêm mấy bước vào phòng khách, cô liền nằm vật xuống sàn. Mother dùng chân lay lay người cô mấy cái nhưng cô không buồn phản ứng. Này, đừng có nói với tao là mày hút thuốc trước mặt anh trai kia nhé. Bọn tao vừa hút vừa nói chuyện mày à, Coraline Cooper. Mother hét ầm lên, mày bị điên à, mày có biết đám đàn ông mà kiểu như anh trai đó rất kỵ phụ nữ hút thuốc không hả? Tao đã bảo mày phải xây dựng hình tượng gái ngoan cơ mà. Mày như thế ông ý chả chạy mấy dép ấy. Kiểu như anh trai ý là kiểu gì cơ? Cô cuộn tròn người lại. Hai mắt cô lúc này chỉ trực sụp xuống, vậy nên lời Mother nói với cô chả khác gì gió thoảng bên tai. Nhưng cô bạn cùng phòng lại không nghĩ như vậy. Mother ngồi xuống bên cạnh rồi ra sức lay cô dậy để nghe mình. Thuyết giảng, rời ạ con hôm nay. Cái anh mày kể chẳng phải thuộc dạng con nhà tử tế có giáo dục sao? Có thằng đàn ông nào như thế mà có thiện cảm với loại con gái phì phèo thuốc lá không hả? Sao mày chẳng biết nghĩ gì thế hả? Đủ rồi, cô gắt lên, anh ấy dù tao hút đấy được chưa? Dù sao thì bọn tao nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Anh ấy còn hẹn khi nào tao đi quay về thì lại gặp nhau nữa, vậy nên mày cứ yên tâm. Giờ thì để cho tao ngủ đi. Mày uống bia nhiều nên loạn trí mẹ nó rồi. Mother thở dài đứng lên rồi đá nhẹ một cái vào lưng cô nhưng cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nên chẳng buồn nhúc nhích. Cuối cùng Mother lại phải phòng ngủ mang chăn với cô ra đắp cho con sâu bia đang nằm trên sàn. Vì để chuẩn bị cho buổi quay quảng cáo cho hãng Foxy nên cô rất nghiêm túc luyện tập. Ngoài thời gian đi làm ở cửa hàng mỹ phẩm và ngủ thì những lúc còn lại cô đều dành để tập thể dục giữ dáng. Sáng cô dậy sớm duy trì thói quen chạy bộ ở công viên rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng cho hai người, sau đó thì đi làm. Đi làm về cô đến phòng tập để tập gym và đấm bốc để giữ cho cơ thể săn chắc khỏe mạnh. Sau hôm uống bia với Henry, những ngày tiếp theo cô không hề đụng đến một giọt chất cồn nào. Mỗi ngày cô đều uống nước ép rau củ và nước lọc. Ăn cũng chỉ ăn rau củ, cá và tuyệt nhiên không đụng đến tinh bột. Ngoài việc ăn tập để giữ dáng, cô cũng dành thời gian để nghiên cứu về các đoạn quảng cáo của các nhãn hàng đồ bơi để từ đó rút ra kinh nghiệm trong thời gian quay của mình, tránh tối đa những sai sót có thể xảy ra. Đây là lần đầu tiên cô được đóng quảng cáo của một thương hiệu được coi là có tiếng trong giới. Dù Foxy chỉ là nhãn hàng đồ bơi bình dân nhưng nó lại được nhiều người ưa chuộng và có độ phổ biến cao. Nếu cô thể hiện tốt thì có thể được ký hợp đồng dài hạn hơn hoặc sẽ có những nhãn hàng cao cấp hơn chú ý đến cô. Trong 3 năm đến đây lập nghiệp, đây là lần đầu tiên cô có nhiều cơ hội để thăng tiến đến như vậy và cô phải tận dụng nó tốt nhất có thể. Hãng Foxy thuê một khu nghỉ mát cao cấp trong 3 ngày để thực hiện quay quảng cáo. Lần này có tất cả 10 người mẫu tham gia. Góc truyện audio.com. Hầu hết họ đều là những người đã từng hợp tác với Foxy nhiều lần, chỉ có cô và một người nữa là gương mặt mới. Hôm tập trung thì vẫn thiếu một người, nghe trợ lý nói người này sẽ đến sau. Trong bữa ăn tối, một cô người mẫu tên Megan nghe ngóng được người đến sau này là một người mẫu kỳ cựu và trước đây từng khá có tiếng trong làng mốt. Nghe nói thế, 8 cô gái còn lại bắt đầu bàn tán, đoán xem người này là ai. Người mẫu kỳ cựu đã giải nghệ thì rất nhiều. Đến một độ tuổi nhất định hoặc khi đã tìm được một nửa phù hợp với mình thì họ sẽ thường lui về ở ẩn, chỉ thi thoảng xuất hiện ở vài sự kiện thời trang quan trọng. Những người mẫu có tiếng đã giải nghệ thì rất nhiều, vậy nên cuộc trò chuyện của các cô gái diễn ra vô cùng sôi nổi. Họ đưa ra vô vàn cái tên và cả đống giả thuyết về lý do người này quay lại giới thời trang. Cuộc bàn luận chỉ kết thúc khi đồng hồ đã điểm 11 giờ và hôm sau họ phải dậy sớm để quay. 4 giờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng thì 9 cô gái đã phải dậy để chuẩn bị rồi. Không khí sáng sớm ở biển hơi se lạnh, vậy nên cô khoác thêm chiếc khoác thể thao rồi theo các đồng nghiệp tập trung ở một căn phòng được dùng làm phòng trang điểm. Khi họ bắt đầu được các chuyên viên trang điểm thì người mẫu bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện. Mấy cô gái tò mò lại bắt đầu dì tai nhau. Nhân vật quan trọng vẫn chưa đến cơ à, trang điểm mất nhiều thời gian lắm, giờ này còn chưa đến thì sao kịp giờ để quay. Người ta là nhân vật quan trọng cơ mà, cứ bình tĩnh kiểu gì mà chả gặp. Đang rôm rả bàn tán thì cửa phòng trang điểm mở ra. Một cô gái huyền chuyển bước vào. Cô ta mặc một bộ jam suit 2 dây màu đen, khoác áo vest trắng và đeo một chiếc kính râm bản to. Mọi người liền dừng động tác để nhìn về người mới đến. Cô gái đó tháo kính ra rồi đưa cho trợ lý đứng phía sau. Tiếp đó cô ta tiến về phía bàn trang điểm còn trống rồi ngồi xuống. Elsa Hamilton có đúng không vậy? Hình như vậy, nhưng trông có vẻ khác khác. 8 năm nay không hề nghe tin tức của chị ta rồi. Chẳng phải chị ta lấy một ông chồng làm chính trị gia hay sao? Chồng chị ta cho phép chị ta quay lại làm việc à, hơn nữa còn là quay quảng cáo đồ bơi. Hay là hôn nhân gặp trục trặc nên giờ phải quay lại nghề để kiếm cơm? Ồn ào quá rồi đấy. Elsa Hamilton lạnh lùng cắt ngang những lời xì xầm. Đang trang điểm thì ngậm mồm vào để chuyên viên người ta còn tập trung làm. Ngay lập tức mọi lời xì xào im bặt, cô bé người mẫu mới khẽ thì thầm hỏi cô, người đó là ai mà thái độ hách dịch quá vậy, Elsa Hamilton mà em không biết sao, cô bé kia lắc đầu, cô nhìn về phía Elsa một lát để chắc rằng cô ta không đang nhìn về phía mình rồi mới nhỏ giọng nói với cô bé kia. Elsa Hamilton từng là một trong những người mẫu đắt giá nhất hành tinh. Cô ta bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi. Ngay một tuần lễ thời trang đầu tiên trong sự nghiệp Elsa đã diễn cho 42 nhãn hàng lớn nhỏ đủ cả. Đến nay nó vẫn là một kỷ lục chưa thể xô đổ của giới người mẫu. Sự nghiệp của Elsa vừa mới bắt đầu đã vô cùng huy hoàng. Cô ta làm người đại diện cho hàng chục thương hiệu nổi tiếng. Tham gia hàng ngàn chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu thời trang đắt giá và trong 4 năm liền luôn đứng đầu ở vị trí người mẫu kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Gocchuyenaudio.com Ngày ấy Elsa là nàng thơ của các nhà thiết kế, là nhân vật bảo chứng chất lượng của các nhãn hàng, là người có thể mang cả một núi tiền về cho những thương hiệu mà cô ta đại diện. 8 năm trở về trước Elsa chính là bà hoàng của giới người mẫu. Không những có sự nghiệp lớn mà tình trường của Elsa cũng vô cùng phong phú. Người tình của cô ta đều là những triệu phú, những nhân vật có máu mặt. Và nhất là chuyện tình tốn không biết bao giấy mực của báo chí giữa cô ta và con trai cả của đức vua trước đó. Ngày ấy cô còn nhỏ hơn nữa, truyền thông ở nước cô cũng chưa phát triển như bây giờ, vậy nên cô chỉ biết là mối tình đó bị hoàng gia phản đối dữ dội và cuối cùng cả hai phải chia tay. Về sau khi muốn lên mạng tìm lại thông tin về chuyện này thì đó chỉ còn là những mẩu tin ngắn. Những bài báo thời xưa bị buộc phải gỡ xuống dưới sự ảnh hưởng của hoàng gia. Sau này Elsa kết hôn với một chính khách rồi lui về hậu trường và không còn nghe thấy tin tức gì nữa. Từ đó đến nay cũng 8 năm rồi. Không ngờ huyền thoại làng mẫu một thời lại tái xuất hơn nữa, lại quay quảng cáo cho một nhãn hàng bình dân nữa. Chẳng lẽ như một cô gái vừa đoán, Elsa và chồng gặp trục trặc và giờ cô ta phải đi làm để kiếm cơm. Hơn nữa 8 năm đã trôi qua, biết bao người mẫu xinh đẹp tài năng xuất hiện mà Elsa thì vắng bóng quá lâu, vậy nên cô ta chỉ có thể ký hợp đồng với những nhãn hàng kiểu này. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Elsa vẫn vô cùng xinh đẹp. Năm nay cô ta đã 30 năm tuổi rồi vậy mà làn da vẫn căng mịn như thể mới đôi mươi. Đường nét trên gương mặt cô ta kiêu sa, lạnh lùng và thần thái như một nữ hoàng. Đẳng cấp của một người mẫu hàng đầu khiến cho từ lúc cô ta xuất hiện những cô gái khác bỗng trở nên lu mờ hẳn. Cô từng rất ngưỡng mộ Elsa, vậy nên trong lúc trang điểm cứ một lát cô lại quay về phía cô ta để nhìn. Một vài người khác dường như cũng có suy nghĩ như cô. Họ đều tò mò vì lần đầu được ở gần một nhân vật tiếng tăm trong làng mốt như vậy, chưa kể đến lát nữa họ còn làm việc chung với nhau nữa. Mặc kệ ánh mắt cả tò mò lẫn soi mói của những người trong phòng. Elsa vẫn giữ gương mặt lạnh tanh của mình, phải mất gần 2 tiếng đồng hồ các cô gái mới trang điểm và làm tóc xong. Xong xuôi, một nhóm trợ lý đưa họ đến nơi quay phim. Đó là bãi biển của khu nghỉ dưỡng, lúc này mặt trời đang ló dạng từ phía đường chân trời. Ánh sáng màu cam nhạt bắt đầu xuất hiện trên nền trời tối tạo nên một cảnh đẹp kỳ lạ. Elsa là người thực hiện những đoạn quay đầu tiên, cô ta mặc một bộ đồ bơi một mảnh màu trắng, mái tóc dài thả xõa ra thướt tha dưới gió biển. Một chiếc thuyền nhỏ đưa cô ta ra ngoài biển, đến độ sâu nhất định Elsa nhảy xuống dưới biển và chiếc thuyền nhanh chóng quay về phía bờ. Những cô gái còn lại đứng trên bờ và nín thở nhìn về phía mặt biển. Máy quay bắt đầu chảy, từ dưới làn nước biển Elsa từ từ xuất hiện. Máy quay cận mặt gương mặt cô ta rồi lùi dần về phía xa để lấy toàn cảnh. Elsa từ từ bước về phía bờ. Mỗi bước đi của cô ta nhẹ nhàng, uyển chuyển như loài báo đang rình mồi. Mặt trời phía sau nhô dần lên cao, ánh sáng mỗi lúc một rộng hơn và lúc này cả người Elsa như phát ra một thứ hào quang vậy. Cô ta đã đi lên bờ cát và đứng đó. Rồi Elsa dùng tay hẩy nhẹ sợi tóc vương trên má cùng với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm điêu đứng những người trông thấy nó. Cát, quá tuyệt vời, đạo diễn hài lòng thốt lên. Gocchuyenaudio.com, một cảnh quay quá đẹp, quá hoàn hảo. Elsa không làm sai dù chỉ một động tác nhỏ, một biểu cảm trên nét mặt. Và bởi vì Elsa quá hoàn hảo như vậy thế những người tiếp theo gặp trở ngại tâm lý. Ai lấy đều lo sợ rằng vì vừa xem một màn trình diễn tuyệt vời như vậy thì đạo diễn sẽ rất khó vừa mắt với biểu hiện của những người còn lại. Hơn nữa theo kịch bản thì sẽ có 3 người mẫu, trong đó có Coco, quay đoạn phim giống Elsa. Đạo diễn và phó đạo diễn thì thầm với nhau một lát rồi họ quyết định chỉ quay cảnh từ biển đi lên của một mình Elsa. Coco và 2 người mẫu khác được chọn để quay cảnh nhảy múa trên bãi biển. Hôm nay cô được đưa cho mặc một bộ đồ bơi 2 mảnh màu hồng nhạt dễ thương. Cô và 2 đồng nghiệp sẽ nhảy múa trên nền một bài hát sôi động. Cả 3 phải làm sao thể hiện sự trẻ trung, năng động trong đoạn phim. Coraline Cooper, hít thở thật sâu, bình tĩnh vào. Mày sẽ làm tốt thôi. Nhưng mọi việc không dễ dàng như thế. Coco có thể chụp hình rất tốt nhưng khi quay quảng cáo lại là một chuyện khác. Tuy rằng trước đây cô cũng từng đóng quảng cáo nhưng chỉ là những vai rất phụ đi lướt qua màn hình. Còn lúc này, ống kính máy quay chĩa về cô và thế là Coco trở nên lúng túng. Coraline, cô nhìn đi đâu thế hả? Nhìn vào máy quay đây này. Coraline, tôi bảo cô nhảy làm sao để thể hiện rõ sự vui vẻ, năng động chứ không phải bảo cô nhảy như con cá mắc cạn như vậy. Cô có biết cười tươi là như thế nào không? Gương mặt cô như thể cô và chỗ này không liên quan gì đến nhau vậy. Cô đi ra ngoài cho tôi. Anna, cô vào thay cho Coraline. Tôi không muốn mất thì giờ với cô ta nữa. Coco lủi thủi đi ra. Vài người nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại nhưng cũng có người thì hí hửng ra mặt. Coco có thể bị đuổi khỏi buổi quay phim và những người còn lại sẽ có nhiều thời gian lên hình hơn. Cô ngồi xuống bãi cát rồi nhìn về phía đoàn phim đang quay. Chẳng hiểu vì sao nước mắt của cô lại trào ra. Chưa bao giờ Coco ghét bản thân mình đến thế. Cô đang có một cơ hội tuyệt để thăng tiến vời vậy mà lại tự tay phá hỏng nó. Định ngồi khóc ăn vạ ở đây đến bao giờ? Tin tôi đi, cô có khóc đến tối cũng không ma nào thèm quan tâm đâu. Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Coco quay người lại thì nhận ra đó là Elsa. Cô vội lau nước mắt rồi lại nhìn cô ta. Khóc chỉ tổ lem mascara và trông cô xấu xí hơn mà thôi. Thay vì khóc thì tìm lại cảm xúc của mình đi, căng não ra mà nghĩ xem ở một phân đoạn như thế nên biểu hiện như thế nào cho đúng đi. Còn nữa, còn phải biết được máy quay đang ở đâu để điều chỉnh góc mặt cho hợp lý nữa. Coco ngơ ngác nhìn Elsa nhưng cô ta đã bỏ đi ngay sau đó. Hình như là Elsa vừa truyền đạt kinh nghiệm cho cô thì phải. Tuy rằng cách ăn nói của cô ta hơi bị trịch thượng nhưng dường như là mang ý tốt. Coco đứng dậy rồi đi về phía đoàn phim đang quay. Giờ họ đã chuyển sang một cảnh khác, trong kịch bản Coco cũng có phân đoạn diễn, cô đi đến trước mặt đạo diễn rồi nói, tôi xin lỗi vì ban nãy đã làm mất thời gian của mọi người. Xin hãy cho tôi một cơ hội khác, tôi hứa sẽ làm thật tốt, đạo diễn nhìn cô một lát rồi gật đầu nhưng cũng không quên. Dọa, cho cô một cơ hội cuối, nếu làm không tốt thì về phòng xếp đồ ngay và luôn. Tôi hiểu rồi, hết chương 10, cách chương.